Cửu vực kiếm đế, chương 3586, một cái đồ vật. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đây hết thảy nguyên nhân, đều là bởi vì kiếm đạo chi chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm đạo chi chủ, Vu Thánh Tổ trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm đạo chi chủ bị vạn giới để mắt tới nguyên nhân. Ta biết cũng không nhiều. Bất quá theo ta hiểu rõ. Hẳn là kiếm đạo chi chủ. Đã từng đến một cái đồ vật. Bởi vì cái kia cái đồ vật. Mới sẽ bị vạn giới để mắt tới. Bởi vì làm một cái đồ vật. Cái gì đồ vật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vội vàng truy hỏi. Không biết. Cái kia cái đồ vật rốt cuộc là cái gì. Ta cũng không biết, bất quá có thể làm cho vạn giới đều điên cuồng như vậy. Kiếm đạo chi chủ đạt được cái kia cái đồ vật, không thể coi thường, thậm chí là đủ để đối vạn giới. Đều có cực điểm uy hiếp, mới sẽ để cho vạn giới không tiếc bất cứ giá nào. Vây giết kiếm đạo chi chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã từng vây giết kiếm đạo chi chủ. Hết thảy thế nhưng là trọn vẹn 11 vị cửu giai tiên đế. Tuy nhiên lại là có 4 vị. Đều là vẫn lạc tại kiếm đạo chi chủ trong tay. Vạn giới cũng là nỗ lực cực điểm đại giới. Vu Thánh Tổ chậm rãi mở miệng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vây giết sư tôn. Lại có trọn vẹn 11 vị cửu giai tiên đế. Thậm chí là trong đó 4 vị đều là bị sư tôn chém giết. Sở Phong Miên nghe được Vu Thánh Tổ lời nói, trong lòng đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đều chưa từng biết cái này chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên chỉ biết là xuất thủ vây giết kiếm đạo chi chủ chính là có 7 đại tông môn phía sau 7 vị thần hoàng. Lại không nghĩ tới, cũng không chỉ bọn hắn 7 người, mà là có chừng 11 vị cửu giai tiên đế, liên thủ vây giết kiếm đạo chi chủ. Mà lần này vây giết, kiếm đạo chi chủ vậy mà cũng là phản sát trong đó 4 vị. Phải biết loại này chém giết, cũng không chỉ là chém giết nhục thân đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đem 4 vị cửu giai tiên đế bản thể đều cho hủy diệt chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đối mặt trọn vẹn 11 vị cửu giai tiên đế vây giết phía dưới. Kiếm đạo chi chủ đều có thể liền đem nó 4 vị chém giết. Loại thực lực này, xác thực kinh khủng. Chuyện này Sở Phong Miên từ điều tra trên tình báo. Đều là hoàn toàn không có phát hiện. Xem ra cũng hẳn là vạn giới bên kia. Cố ý che giấu đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Vu Thánh Tổ nhân vật như vậy. Mới biết được lúc trước vây giết kiếm đạo chi chủ một trận chiến chân tướng. Kiếm đạo chi chủ. Thật là chúa tể phía dưới đệ nhất nhân. Hắn lúc trước thực lực. Chỉ sợ đã là siêu việt ta. Chỉ tiếc. Hắn vẫn là bị vạn giới để mắt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Thánh Tổ đều là thở dài một cái, tại hắn trong giọng nói, đều có chút tiếc hận. Kiếm đạo chi chủ, cơ hồ là có hy vọng nhất, trùng kích chúa tể kiếm tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thậm chí là tại cái kia một thời đại. Vô số tiên đế thiên tôn cường giả trong lòng. Kiếm đạo chi chủ trùng kích chúa tể cảnh giới. đã là 10 phần chắc chín sự tình. Cho tới kiếm đạo chi chủ, vẫn là cửu giai tiên đế cảnh giới. Lại là đã được xưng là kiếm đạo chi chủ. Thế nhưng là kiếm đạo chi chủ, cuối cùng vẫn chết tại vạn giới trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm đạo chi chủ về sau, càng là không biết bao lâu, mới có thể sẽ có tiếp theo vị trùng kích chúa tể kiếm tu cường giả xuất hiện. Hiện tại thiên kiếm thần hoàng, nói đến tựa hồ cũng là chúa tể phía dưới mạnh nhất tiên đế một trong. Nhưng là từ lần trước thiên kiếm thần hoàng xuất thủ, đối mặt ba đại thánh vực bốn vị cửu giai tiên đế đến xem. Thiên kiếm thần hoàng thực lực, còn xa xa không có đạt tới đã từng kiếm đạo chi chủ cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi chỉ sở dĩ bị vạn giới để mắt tới. Kỳ thật vậy hay là bởi vì kiếm đạo chi chủ đạt được cái kia cái đồ vật, cũng không có bị vạn giới chỗ tìm tới. Vu Thánh Tổ đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại kiếm đạo chi chủ vẫn lạc về sau, vạn giới cũng là điên cuồng đuổi giết kiếm đạo chi chủ đã từng những đệ tử kia. Người hầu, thế nhưng là cái kia cái đồ vật, lại là một mực không có bị vạn giới chỗ tìm tới. Cho tới hiện tại vạn giới, cũng là một mực tại tìm kiếm lấy cùng kiếm đạo chi chủ có chỗ người liên hệ. Hết thảy cùng kiếm đạo chi chủ có người liên hệ, đều được xếp vào đến vạn giới sát lục bảng bên trong. Cho nên ngươi bị vạn giới để mắt tới. Vậy không kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia cái đồ vật, không có bị vạn giới tìm tới. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù ngay cả Vu Thánh Tổ cũng không biết kiếm đạo chi chủ rốt cuộc là đạt được một kiện cái gì đồ vật. Thế nhưng là lấy vạn giới phản ứng đến xem, món đồ kia không thể coi thường, đủ để uy hiếp được vạn giới thống trị, mới hội lệnh vạn giới điên cuồng như vậy. Trọn vẹn là vận dụng 11 vị cửu giai tiên đế tới vây giết kiếm đạo chi chủ. 11 vị cửu giai tiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cũng cơ hồ là vạn giới có thể vận dụng toàn bộ lực lượng. Mặc dù vạn giới cuối cùng thành công, kiếm đạo chi chủ là vẫn lạc tại vạn giới vây giết phía dưới. Nhưng là vạn giới nhất phương, cũng là bỏ ra trọn vẹn 4 vị cửu giai tiên đế vẫn lạc đại giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái giá như thế này, đối với vạn giới, đều là thương cân động cốt đả kích. Mà cái kia cái đồ vật, nếu là không có bị vạn giới tìm tới, cái kia hẳn là vẫn là tồn tại thế gian này trong khắp ngõ ngách. Bị kiếm đạo chi chủ cố ý ẩn giấu đi bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến kiếm đạo chi chủ giao cho Mặc Hoành hộp ngọc. Cái kia hộp ngọc là kiếm đạo chi chủ cố ý để Mặc Hoành chuẩn bị tới chuyển giao cho Sở Phong Miên. Kiếm đạo chi chủ sớm tại vạn năm trước đó liền biết Sở Phong Miên hội trọng sinh trở về sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trọng sinh trở về, hai đời làm người, cùng kiếm đạo chi chủ, vậy thoát không ra quan hệ. Cái kia hộp ngọc, bị Mặc Hoành ném vào đến cửu U thế giới cửu U chi hải bên trong hộp ngọc, mới là giải khai đây hết thảy bí mật chìa khóa. Vô cùng có khả năng kiếm đạo chi chủ đạt được cái kia cái đồ vật. Vậy cùng hộp ngọc này, có chỗ liên hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta biết rõ, chỉ có nhiều như vậy. Vu Thánh Tổ nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại kiếm đạo chi chủ quật khởi thời đại, Vu Thánh Tổ đã là bế quan ngủ say. Đương nhiên Vu Thánh Tổ trên danh nghĩa là ngủ say, lại là một mực thanh tình. Chỉ là nhục thân bị phong tồn bắt đầu, không cách nào hành động. Nhưng là bằng vào cái này Vu tộc thế lực, Vu tộc mạng lưới tình báo, hắn đối với ngoại giới phát sinh sự tình, nhưng cũng rõ như lòng bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là vậy liền chỉ thế thôi. Vu Thánh Tổ trả lời. Mặc dù không thể hoàn toàn lệnh Sở Phong Miên hài lòng, lại là vậy lệnh Sở Phong Miên trong lòng mê vụ, giảm ít đi không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lại suy tư một chút, chính là hỏi hắn vấn đề thứ hai. Vạn giới, rốt cuộc là thế nào một tổ chức? Kỷ Nguyên Hội, Thánh Đường, lại cùng vạn giới, là thế nào quan hệ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn giới, Kỷ Nguyên Hội, Thánh Đường, cái này ba phe thế lực, tựa hồ đều là ẩn núp trong bóng tối thế lực, lại là đều không tưởng được to lớn. Vạn giới danh xưng là thống ngự chư thiên vạn giới phía sau màn hắc thủ. Thế lực kinh khủng tới cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên chỗ có thể nhìn thấy vạn giới, chỉ là vạn giới bên trong một góc của băng sơn. Lại là đã lệnh Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng vạn giới chỗ kinh khủng. Mà Thánh Đường, Kỷ Nguyên Hội, hai phe này thế lực, so với vạn giới phải khiêm tốn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Sở Phong Miên nhưng cũng có thể cảm giác được. Hai phe này thế lực ẩn tàng cực sâu. Nhất là Thánh Đường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Đường muốn so lên Kỷ Nguyên Hội, còn muốn điệu thấp nhiều. Với lại không giống như là Kỷ Nguyên Hội như vậy, có rõ ràng mắt, thoạt nhìn như là một cái vô cùng lỏng lẻo tổ chức. Sở Phong Miên vốn cũng coi là cái này Thánh Đường chỉ là một cái lỏng lẻo không đáng chú ý tổ chức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.